Võng du tranh bà Iriel đại lục, chương 178, phế vật nghịch tập phiên bản lỗi. Góc truyện audio.com, Zed Mark cầm lâu lắm rồi không gặp nhỉ, cũng mấy tháng rồi đó, cứ tưởng anh quên mất ba người bạn này rồi. Zed Mark cầm, chào anh, người nói sau, là Jane Rodriguez, vẫn tính cách có phần trầm mặc ít nói. Tính cách của nàng có phần hướng nội, thích tìm tòi, thích nghe hơn là nói. Con người lên tiếng đầu tiên, là Lily Medusa, vẫn bộ dáng trưởng thành trước tuổi. Có lẽ phải đóng vai mẹ để chăm sóc hai cô em gái mà nàng mua được. Nên Lily Medusa rất già dặn. Trần Văn Lâm đứng dậy, cảm thán nói, chà, được hai vị tông sư khắc hồn sư chào đón. Đúng là vinh hạnh nha, không cảm thán sao được. Trần Văn Lâm vẫn nhớ rõ, khoảng 6-7 tháng trước, tại quảng trường của thôn Zero, hắn gặp 5 người Lily Medusa, cuối cùng, trở thành một nhóm đi tìm kiếm sâu gem để nâng cao đời sống. Kiếm thêm vàng để mua sắm trang bị, rồi cả đám đến địa Long Cốc, may mắn làm sao, Trần Văn Lâm bắn ra hai mũi tên phát động thuộc tính ẩn xuyên giáp. Giết chết lão địa Long. Lại đến chuyện Henry Spaceon phản bội. Bây giờ, vài tháng trôi qua, thân phận của bốn người thay đổi rất nhiều. Trần Văn Lâm, từ lãnh chúa của một thôn mắc cầm nhỏ bé, với vài trăm binh sĩ, vất vả chống đỡ qua mùa đông, tiền vàng để mua trang bị cho toàn quân cũng thiếu rất nhiều. Hiện tại, hắn đã là hầu tước nổi tiếng vương quốc Wywing, thôn mắc cầm thì trở thành thị trấn mắc cầm. Với số lượng binh sĩ gần 200.000 người, dân số cũng sắp sửa đạt đến 1.300.000 người. Từ một kẻ có thực lực bình thường, hồi đó cấp 40 thì phải, không nhớ rõ lắm, lười lục lại mấy chương cũ. Bây giờ Trần Văn Lâm đã là The First Crusader trong nhóm người chơi. Lily Medusa, thì từ một chủ cửa hàng khắc sâu gem nhỏ, đã trở thành hội trưởng của khắc hồn sư công hội Lily Medusa. Nơi này, không chỉ bán trang bị đã khắc sâu gem, nhận đơn hàng khắc sâu gem, mà còn đủ điều kiện trao huy chương khắc hồn sư, và đào tạo ra được một số lượng khắc hồn sư nhất định. Tông sư khắc hồn sư, một thân phận vô cùng cao quý, khi mới đến thành phố Golira, Trần Văn Lâm có hỏi qua về khắc hồn sư công hội Lily Medusa. Ai trong thành phố này cũng biết. Khắc hồn sư công hội Lily Medusa chính là thế lực khắc hồn sư lớn nhất thành phố. Nếu tính rộng ra, thì đó chính là một trong ba thế lực mạnh nhất thành phố này. Khắc hồn sư công hội Lily Medusa, chính phủ thành phố và dòng binh công hội, Jane Rodriguez mặc dù không thay đổi nhiều, nhưng nàng chính là khắc hồn sư tài giỏi nhất thành phố Golira. Thậm chí được xếp vào một trong 10 vị tông sư khắc hồn sư xuất sắc nhất toàn bộ vương quốc Lơ Đờ. Chỉ có Jenny Glover không thay đổi nhiều lắm. Lily Medusa nhìn thấy xung quanh có nhiều khách quan tò mò tìm đến. Không khỏi nhíu nhíu mày một chút, rồi nói, mọi người lên trên nói chuyện. Ở đây nhiều người, cũng không tiện lắm. Jenny Glover cũng gật đầu đồng ý, đúng vậy. Mấy người kia thật phiền phức. Cứ mỗi lần chị Lily hay chị Jane xuất hiện, là bọn họ lại tò mò xem xét lung tung. Ha ha, Lily Medusa là một trong ba người quyền lực nhất thành phố Golira. Không bị chú ý mới là lạ, nhất là ba chị em nhà này cùng xuất hiện một lúc. Tất nhiên là bị chú ý rồi. Nhìn năm người Trần Văn Lâm, Hina Janet, Lily Medusa, Jane Rodriguez và Jenny Glover tiến lên trên lầu. Những người dưới tầng một ngay lập tức bàn tán, người cao lớn kia là ai nhỉ, được cả ba chị em quyền lực nhất khắc hồn sư công hội Lily Medusa đón tiếp. Liệu có phải là nhân vật lớn nào đến từ vương đô Lơ Đờ không? Không biết được à, nhưng ta có nghe sơ sơ, bọn họ nói là bạn cũ gì đó, bạn cũ của hội trưởng Lily Medusa, chắc cũng không phải nhân vật bình thường à. Bình thường sao được, người đó còn trẻ như vậy, đã có khí thế rất mạnh mẽ. Trong góc tầng 1, có hai người đang đứng, ánh mắt nhìn theo 5 người Trần Văn Lâm rời đi. Hai người này, một trẻ tuổi, chỉ tầm 25 tuổi, là người tộc nhân loại, Nhân loại trên Iriel đại lục chia ra thành nớt, meo, me, còn thế giới dưới lòng đất chỉ có một nhân loại. Thanh niên này khí chất cao quý, dáng vẻ bất phàm, mỗi tội hơi, lùn và xấu, đồ mặc trên người rất hoa lệ, rất mắc tiền. Người còn lại, là một trung niên tầm 4 đến 50 tuổi. Khuôn mặt phong trần, bụi bặm, bộ râu xồm xoàm, nhìn hơi bẩn. Trung niên này đeo một thanh kiếm dài bên hông, nhìn có phần giống vệ sĩ. Thanh niên cao quý nhưng lùn xấu kia gọi là Nick Golira. Con trai của thành chủ Agnor Golira. Thành chủ Agnor Golira chính là nhân vật có quyền lực nhất thế lực chính phủ thành phố Golira. So với Lily Medusa còn có tiếng nói hơn một chút, tất nhiên chỉ là hơn một chút, không đến mức chèn ép được. Nick Golira nheo mắt, mang theo chút sát khí hỏi người trung niên bên cạnh. Hiệp sĩ Mark Gaino, ngài nhìn ra thân phận của người kia không? Người kia trong miệng Nick Golira chính là Trần Văn Lâm. Ta không rõ, nhưng người thanh niên to lớn kia chắn chắn có thân phận không tầm thường. Ngài để ý bộ giáp nhẹ mà người đó mặc trên người chứ? Mark Gaino hơi suy nghĩ một chút, rồi trả lời, Nick Golira nhíu mày hỏi. Có thấy, bộ giáp nhẹ đó làm sao? Mark Gaino trầm giọng nói. Đó là một bộ trang bị phẩm chất cam 3 sao. Người bình thường, căn bản không thể sở hữu loại trang bị này được. Cho dù tại Vương Đô Lơ Đờ, cũng chỉ có những nhân vật quyền lực mới có thể sở hữu trang bị phẩm chất cao như thế. Ta khuyên ngài nên từ bỏ ý định đi. Nick Golira khuôn mặt đen xuống. Trong miệng chửi, chết tiệt, hết Vetis Scott, lại đến một gã kỳ lạ nào đó. Đây là thành phố Golira. Là địa bàn của cha ta, tên khốn kia còn dám ngông cuồng sao? Mark Gaino nhíu mày nhắc nhở. Cậu chủ, ta khuyên ngài tốt nhất đừng có chủ ý xấu gì với người kia. Ngài biết người ta có thực lực gì không? Crusader đó, mặc dù cũng là Crusader, nhưng ta không đủ tự tin đối đầu với hắn. Người này, cho ta cảm giác rất khó lường. Nick Golira hừ một tiếng. Không thèm lên tiếng, mặc dù Mark Gaino được xem là một trong 10 cường giả của thành phố Golira. Nhưng đối với người có thân phận như Nick Golira, thì chỉ xem Mark Gaino như một gã vệ sĩ quèn. Không hơn không kém, Nick Golira lúc nhỏ cũng từng được xem là thiên tài. 12 tuổi, hắn đạt đến cảnh giới cấp Hero, cấp 70 đến 79. Nhưng ngay vào năm đó, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nick Golira mất hết sức mạnh, trở thành một người bình thường. 3 tháng sau đó, Nick Golira bị vị hôn thê đến từ một gia tộc hùng mạnh tại vương đô của vương quốc Lơ Đờ từ hôn. Từ đó, tính cách của Nick Golira biến đổi hoàn toàn. Nhờ vào thân phận con trai thành chủ Agnor Golira, hắn muốn làm chuyện gì cũng được. Rất nhiều tài nguyên được đổ vào người hắn. Thành chủ Agnor Golira thương con. Cũng mời rất nhiều pháp. Ban đầu, khi mới bị từ hôn, Nick Golira còn lên tiếng. 3 năm sau sẽ tự mình tiến về vương đô Lơ Đờ báo thù. Nhưng mà, đâu phải ai cũng có thể trở thành phế vật nghịch tập. 3 năm sau, Nick Golira chỉ đạt tới cấp Warrior, cấp 50 đến 59. Phung phí rất nhiều tài nguyên đắt tiền, nhưng cuối cùng chẳng có tác dụng gì lớn. Với cấp Warrior, Nick Golira căn bản không dám đến vương đô Lơ Đờ báo thù cô gái kia. Tệ hơn nữa, có vẻ như cô gái đã từng là hôn thê của Nick Golira không muốn bỏ qua. Lại một lần nữa tìm đến thành phố Golira để quyết đấu. Vâng, trận chiến giữa một Warrior và một Hero diễn ra. Không cần đoán cũng biết ai thắng. Nick Golira bị đối phương dùng một tát đập bay nửa hàm răng. Vô cùng nhục nhã, tính cách của Nick Golira từ âm trầm ít nói chuyển sang biến thái. Ăn chơi lêu lỏng, phá làng phá xóm, nếu hắn không phải là con trai duy nhất của thành chủ Agnor Golira, thì đã bị đánh chết lâu rồi. Từ đó mới thấy, không phải thiên tài nào khi rơi xuống, cũng có thể trèo lên trở lại được à, sau này. Nick Golira cũng cam lòng đọa lạc. Trở thành một gã công tử ăn chơi có tiếng tại thành phố Golira. Dựa vào thân phận của cha mình, Nick Golira muốn làm gì cũng được. Và rồi, hắn nhắm đến ba chị em Lily Medusa. Nhưng hắn cũng không ngờ trước, Lily Medusa có thể biến khắc hồn sư công hội Lily Medusa của nàng trở thành một thế lực ngang ngửa với chính phủ thành phố Golira chỉ trong vài tháng. Đây là điều mà không ai lường trước được. Cho các bác một chút thông tin. Thế giới dưới lòng đất yếu hơn những nền văn minh trên Iriel đại lục rất nhiều. Bán thần ở đây vô cùng hiếm. Thậm chí toàn bộ thế giới dưới lòng đất có không quá 5 vị bán thần. Một vương quốc nằm ngoài rìa như vương quốc Lerder lại càng yếu. Người mạnh nhất đạt cấp Galleon, cấp 150 đến 199. Còn thành phố Golira, mạnh nhất là cấp Crusader tột cùng, cấp 149, cách chương.